học người ta hung hăng càn quấy, cũng không sợ ném cha ngươi mặt. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, khinh bỉ nhìn lấy Lưu Liệt, về nhà hào hào luyện luyện võ công, đừng hơi một tí liền đi ra pha trộn. Khi nam phách nữ, hoành hành bá đạo loại sự tình này không thích hợp ngươi. Biết không, trung thực nói cho ngươi, không có huyết thủ tổ chức chỗ dựa, ngươi chính là cái rắm, ai cũng xem thường ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Lưu Liệt cái mũi đều tức điên. Hắn thân là huyết thủ tổ chức thái tử gia, lúc nào nghe qua dạng này châm chọc lời nói. Cái này căn bản là hướng phía chính mình khuôn mặt vung mấy cái bàn tay. Triệt để trà đạp hắn tôn nghiêm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.